Chiến thần Hào Môn, chương 1502. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Tống Tiểu Vũ sao lại thế, đối phó bắt đầu Lâm Thị tới. Không nói hắn cùng Giang Ninh quan hệ. Không nói hắn cùng Lâm Thị quan hệ. Liền chỉ cần Lâm Thị tên tại nơi. Đổi thành bất cứ người nào. Cũng không dám làm như vậy à. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống chi Tống Tiểu Vũ một đường đi tới. Hẳn là rõ ràng nhất Lâm Thị người sau lưng. Là Giang Ninh a, người đừng lo lắng, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh sắc mặt bình tĩnh như cũ, an ủi Lâm Vũ Chân. Phải tin tưởng hắn, ta đương nhiên tin tưởng hắn. Ta chỉ là lo lắng. Hắn làm như vậy vì sao? Hắn sẽ không làm thương tổn Lâm Thị Nhân. Ta biết Tống Tiểu Vũ làm người. Nhưng hắn làm như vậy, có phải hay không bị người hiếp bách? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân sốt ruột vạn phần. Theo Giang Ninh lâu như vậy, nàng càng phát ra rõ ràng. Thế giới này cho tới bây giờ sẽ không bình tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho tới bây giờ, cũng không chỉ có dương quang. Rất có rất nhiều hắc ám đồ đạc. Giang Ninh không phải đưa nàng cách trở tại chỗ có hắc ám ở ngoài. Mà là để cho nàng chứng kiến những thứ này hắc ám. Để cho nàng tự có minh biện thị phi năng lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này so với xem nàng như làm bình hoa. Hoặc là đặt ở nhà ấm trong đóa hoa. Càng làm cho Lâm Vũ Chân cảm giác được. Giang Ninh là chân chính đối với nàng tốt. Nàng không hy vọng trở thành bình hoa. Cũng không muốn trở thành nhà ấm bên trong đóa hoa. Mà muốn trở thành, có thể kiên định đứng ở Giang Ninh nữ nhân bên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, phương Bắc nhất định là xảy ra chuyện. Lâm Vũ Chân có thể đoán được. Giang Ninh coi như không nói. Nàng có thể cảm giác được. So với sinh ý, nàng lo lắng hơn nhân an toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần hắn còn sống, na vấn đề cũng không lớn. Giang Ninh nói, đừng lo lắng, để ta giải quyết, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân hít sâu một hơi, chăm chú nhìn Giang Ninh, tự hồ do dự khoảng khắc, mới nói, có cái gì là ta có thể làm, tùy thời nói cho ta biết. Giờ khắc này, nàng dường như có chút không giống, anh nợ em một câu yêu thương. Quá khứ, nàng là đứng ở Giang Ninh phía sau. Có Giang Ninh vì hắn che gió che mưa. Nhưng lần này, nàng muốn đứng ra, tiến lên một bước, không nói che ở Giang Ninh trước người. Nhưng nhất định, muốn cùng Giang Ninh vai kề vai. Cùng nhau đối mặt, anh nợ em một câu yêu thương. Ân, Giang Ninh run lên trong lòng. Cầm lấy Lâm Vũ Chân tay. Không có lão bà ngươi ở đây. Ta không làm được cái gì. Có gì cần ngươi làm. Ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Giang Ninh cho Lâm Vũ Chân một cái tin tưởng ta ánh mắt. Chợt liền dẫn Cao Bồi ly khai. Bắc Phương động tĩnh, Giang Ninh tự nhiên là trước tiên sẽ biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù cho người khác không ở phương Bắc, Cao Bồi cũng tới Đông Hải. Nhưng phương Bắc, coi là Giang Ninh. Sớm nhất nắm trong tay địa phương, giấu ở sau lưng, là một nhà kia, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người một bên xuống lầu, Giang Ninh một bên hỏi, chấm, Tư Mã Gia, anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bồi nói, Tống Tiểu Vũ đem tin tức truyền tới, chỉ có cái này, hắn có thể đào móc không được nhiều, không cần suy nghĩ đều biết. Tống Tiểu Vũ tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm. Hắn có thể đem là Tư Mã gia tộc tin tức này truyền tới. Sợ rằng đều đã mạo lớn vô cùng phiêu lưu. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi bị phát hiện, chỉ sợ sẽ là một con đường chết. Lánh đời tám đại thế gia. Tư Mã gia tộc động tác nhưng thật ra rất nhanh. Hơn nữa vừa đi, chính là đi phương Bắc. Bà Khống là tối trọng yếu vòng tròn. Muốn nhiễu loạn Bắc phương trật tự. Dùng cái này tới uy hiếp chính mình sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ, coi như có đầu óc. Thịnh Hải, Đông Nam vùng Duyên Hải. Lớn Tây Bắc địa khu. Ta muốn này lánh đời thế gia. Khẳng định cũng sẽ không buông qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói, mục đích của bọn họ là ta trên tay quyền phổ. Bọn họ nghĩ chính là không động thủ, liền buộc ta giao ra tất cả quyền phổ. Đây đã là rõ ràng gặp kỳ ngộ. Dù cho người đánh cờ còn không có gặp qua, nhưng một chiêu này nhất thức đều lại rõ ràng bất quá. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đồng dạng trực tiếp. Hắn sợ nhất là những người này làm con rùa đen rút đầu. Không dám nhảy ra. Nếu bọn họ nhảy ra ngoài. Vậy từng bước, giải quyết triệt để. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.